Nam mô Bụt Chắc Gia Mô Ni. Ra, tôi mỉm cười với cơ thể tôi, ý thức cơ thể, mỉm cười. Thở vào, tôi nhận biết sự đau nhức trong thân. Thở ra, tôi mỉm cười với sự đau nhức. Đau nhức trong thân, mỉm cười. Thở vào, tôi thấy gốc rễ sự đau nhức trong thân. Thở ra, tôi cười với gốc rễ niềm đau nhức trong thân thể tôi. Gốc rễ đau nhức, mỉm cười. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của sự sợ hãi trong tôi. Thở ra, tôi cười với gốc rễ của sự sợ hãi trong tôi. Gốc rễ sợ hãi, mỉm cười. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của giận hờn trong tôi. Thở ra, tôi cười với gốc rễ của giận hờn trong tôi. Gốc rễ giận hờn, mỉm cười. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của những vướng mắc trong tôi. Thở ra, tôi cười với gốc rễ của những vướng mắc trong tôi. Gốc rễ vướng mắc, mỉm cười. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của niềm vui trong tôi. Thở ra, tôi cười với gốc rễ của niềm vui trong tôi. Gốc rễ niềm vui, mỉm cười. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của tâm bi trong tôi. Thở ra, tôi cười với gốc rễ tâm bi trong tôi. Gốc rễ tâm bi, mỉm cười. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của tâm xả trong tôi. Thở ra, tôi cười với gốc rễ của tâm xả trong tôi. Gốc rễ tâm xả, mỉm cười. Bạch Song, con kính thưa các bạn thiền sinh, con kính mời đại chúng thảo chân và xóa bỏ để cho máu được chảy lưu thông. Dạ, con kính bạch song, con kính thưa quý sư cô và các bạn thiền sinh. Khi mình nghe một tiếng khánh, xin mời đại chúng đứng dậy để xả nhau. Sau đó mình hướng về ban thờ bục hoặc một nơi nào đó rất là thiêng liêng ở nhà của mình để mình thực tập xả pháp địa xúc cùng với quý sư cô. Dạ, kính cảm ơn đại chúng. Con kính mời đại chúng đứng thẳng, đứng cho đẹp và buông thư. Và trong khi mình nghe đọc lời khải bạch thì con mời đại chúng theo dõi hơi thở. Và để cho những cái lời tâm tình với bụt được đi vào trong con người của mình. Và để mình được tiếp xúc với cái năng lượng tâm linh và cái sự thực tập của bụt, của thầy và của tăng thân. Thì con mời đại chúng nghe ba tiếng chuông và sau đó mình sẽ nghe đọc lời khải bạch. Và sau đó mình sẽ thực tập địa xúc. chăm sóc giây phục hiện tại là xây dựng tương lai. Khải bạch, kính lạy Đức Thế Tôn. Con nhớ Đức Thế Tôn đã từng dạy là chúng con không nên tiếc nuối quá khứ, mà cũng không nên tự đánh mất mình trong những lo lắng và sợ hãi đối với tương lai. Con thấy chung quanh con có rất nhiều người đang tự đánh mất mình trong những lo lắng và sợ hãi về tương lai. Những lo lắng và sợ hãi đó khiến cho họ không có khả năng an trụ và sống sâu sắc những giây phút hiện tại. Con nghĩ rằng chúng con có quyền và có thể lập những dự án cho tương lai và đặt nền tảng xây dựng tương lai mà không cần tự đánh mất mình trong những lo lắng và sợ hãi về tương lai. Thật ra, chúng con biết chất liệu làm ra tương lai là hiện tại. Con biết, nếu con đang xử lý hiện tại với tất cả tuệ giác và trái tim của con, thì con không cần phải lo lắng gì cho tương lai nữa, vì con đang làm tất cả những gì con có thể làm cho tương lai rồi. Lo lắng và sợ hãi là những năng lượng tiêu cực làm chướng ngại cho sự xây dựng hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Vì vậy, con biết rằng tập sống chánh niệm trong giờ phút hiện tại, sống cho vững chãi, thảnh thơi, chế tác thêm năng lượng hiểu biết và thương yêu là con không còn phải lo lắng gì nữa cả. Thế giới ngày mai sẽ đi về đâu? Và con cháu của chúng con sẽ có một cơ hội sống hạnh phúc và thảnh thơi hay không? Điều này tùy thuộc vào cách thức chúng con xử lý hiện tại. Nếu chúng con không tập sống đơn giản, không cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện trong một nếp sống đơn giản mà có tình huynh đệ, thì chúng con và con cháu chúng con sẽ không có một tương lai. Lạy Đức Thế Tôn, nếu chúng con biết xử lý hiện tại, nếu chúng con biết sống sâu sắc những giây phút hiện tại, tránh không nghĩ, không nói và không làm những gì tiêu cực trong những giây phút ấy, mà chỉ nghĩ, nói và làm những gì có thể đem lại hiểu biết, thương yêu, an lạc, hòa điều và thảnh thơi cho hiện tại, thì đó là con đã làm tất cả những gì con có thể làm để xây dựng một tương lai tươi sáng rồi. Lạy Đức Thế Tôn, con nguyện sống như thế nào để ý thức sáng tỏ này được thắp sáng trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của con, và để ý thức sáng tỏ ấy cũng được thắp sáng nơi tâm thức của mỗi người đồng loài. Con nghĩ đó là nếp sống cao quý nhất, giúp cho chúng con tiếp nối được tuệ giác và hành nguyện của Đức Thế Tôn. Địa xúc, chúng con xin lạy xuống ba lạy trước Đức Thế Tôn, bậc đầy đủ công hành và tuệ giác, và con xin hứa nuôi dưỡng ý thức này.